Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 660, ta ăn chút thiệt thòi cùng một chỗ thu 600 nguyệt phiếu tăng thêm. Hai nữ ngay trước Giang Bác trước mặt, vẫn thật là chật đánh thành một đoàn. Giang Bác thấy thế, có chút nhìn không được, vội vàng đi qua mang ra khung, nói các ngươi đừng đánh nữa đi, tỉ muội ở giữa có cái gì chặt là gây khó dễ đây này. Thế mà, cái này hai nữ tính khí tới về sau, căn bản cũng không nghe khuyên, còn để Giang Bác đi một bên, đừng ở chỗ này ảnh hưởng các nàng giải quyết vấn đề. Tốt a, không thể làm gì Giang Bác, chỉ có thể làm được trên ghế salon. Nghiêng chân nhìn lên kịch, mấy phút đồng hồ sau, hai nữ chật đánh tới co quắp trên mặt đất, thở hồng hộc, nhưng lại còn không có phân ra thắng bại. Ta không đánh, Du Uyển dẫn đầu nói. Ta cũng không đánh, Trầm Tĩnh nói tiếp. Cái kia, tính toán thế hòa không phân thắng bại a? Du Uyển nói. Hai nữ lúc này liếc nhau một cái, có chút ngầm hiểu lẫn nhau, không có đi nói đề tài kế tiếp. Rốt cục, Trầm Tĩnh nhịn không được, nàng chiếp ầy nói, tỷ, ta có cái đề nghị. Đừng nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Không, ta muốn nói, ngươi đừng nói, nếu là thế hòa không phân thắng bại, cái này chàng khung, ngươi không có thắng, ta cũng không có thắng. Có thể giang ca người chỉ có một cái. Ngươi im miệng, Du Uyển khí cấp bại phôi nói, ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ cùng hắn tốt. Quá làm loạn. Ây, Trầm Tĩnh giật mình, trừng to mắt nhìn thấy Du Uyển. Ta muốn nói không phải cái này nha. Không phải cái này. Cái này đến phiên Du Uyển sợ run. Nói nhảm, ta cũng là muốn mặt được sao? Nếu không vừa mới làm sao có thể còn có thể cùng ngươi nổi tranh chấp. Đề nghị của ta là, bằng không chúng ta thì giống như trước một dạng đi. Chuyện mấy ngày này, toàn bộ quên, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Một ít chuyện đều đã phát sinh, ngươi cảm thấy còn có thể trở lại lúc ban đầu sao? Du Uyển thầm thầm thở dài, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi nói làm sao bây giờ nha? Cũng không thể giống ngươi mới vừa nói một dạng, cùng một chỗ đi theo hắn a. Trầm Tĩnh khổ não nói, đừng hỏi ta hiện tại cũng rất phiền. Du Uyển ánh mắt né tránh hai lần, nàng không có trở về đáp biểu muội vấn đề này, bởi vì nghĩ tới loại tràng cảnh đó, nàng thì tâm can run rẩy. Càng chết là, nàng thế mà không có như vậy bài xích, đây thật là giống ác ma ý nghĩ. Ai, hai cái cô nương thở dài thở ngắn, một trận sau đó, không chỉ có không có đem vấn đề giải khai, ngược lại càng thêm xoắn suýt. Lúc này, Giang Bác ho nhẹ một tiếng, nói ra, các ngươi, có muốn nghe hay không một nghe đề nghị của ta? Giang ca ngươi nói, Trầm Tĩnh nói, Giang Bác nói, Du Uyển ngươi nha, ta đối với ngươi ấn tượng thật là tốt, xinh đẹp. Vóc người đẹp, Trầm Tĩnh nha, kỳ thật cũng không tệ. Ta nhìn ngươi hai thương lượng đến thương lượng đi, cũng không có biện pháp giải quyết. Không bằng thì điều hòa đi, cùng một chỗ cùng ta được rồi. Ta đây, xem các ngươi thật khó khăn, thì ăn chút thiệt thòi. Không cự tuyệt các ngươi. Du Uyển, ngoặc kép chấm hỏi, Trầm Tĩnh, ngoặc kép chấm hỏi. Hai nữ cùng nhau lâm vào ngốc trệ, về sau khuôn mặt ào ào biến đỏ. Giang ca ngươi đừng nói giỡn, cái này, chuyện này làm sao có thể? Trầm Tĩnh điên cuồng lắc đầu, đúng đấy, không thể nào. Du Uyển cũng liền bận bịu phụ họa nói, làm sao liền không khả năng rồi. Giang Bác hai tay ôm ở trước ngực, thản nhiên nói, Ninh Manh cùng Lộ Dĩnh sự tình, hai người cũng biết. Thẳng thắn nói đi, đối với ta mà nói, một cái tình nhân là thu, hai cái tình nhân là thu, không có gì khác biệt, nhiều nữ sinh như vậy, ngươi ứng phó được a? Nghĩ tới Ninh Manh cùng Lộ Dĩnh, Du Uyển cũng có chút chua chua. Đương nhiên không có vấn đề. Không nói khoa trương chút nào. Ta thân thể tố chất không tệ. Các người tất cả mọi người cùng nhau đều không phải là đối thủ của ta. Giang Bác nói, hắn chỉ cũng không chỉ thà Giang Manh cùng Lộ Dĩnh, còn có Nhan Yên bọn người. Khoác lác, cũng không sợ Thận không có. Trầm Tĩnh nói, Giang Bác khinh thường đi cùng các nàng tranh luận việc này. Mà là tiếp tục đề tài mới vừa rồi nói, chỉ cần chuyện này hai người đồng ý, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Khác không dám nói, chí ít bữa cơm không lo là khẳng định, mà lại về sau, hàng năm đều có thể từ ta chỗ này dẫn tới 10 triệu sinh hoạt phí. Hàng năm 10 triệu sinh hoạt phí, Du Uyển nuốt một cái nước bọt, Trầm Tĩnh cũng kẹp kẹp chân, nhưng là hai nữ liếc nhau về sau, lại cơ hồ chăm miệng một lời nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đem chúng ta làm người nào? Vậy liền lật cái lần, hàng năm mỗi người 20 triệu, Giang Bác nói, mỗi người hàng năm 20 triệu, Du Uyển hô hấp dồn dập, Trầm Tĩnh thân thể mềm mại run rẩy, tỷ, ta cảm thấy có thể một chút cân nhắc, Trầm Tĩnh tiến đến Du Uyển bên tai, thấp giọng nói, ngươi lại không thể có điểm cốt khí sao, Du Uyển cắn răng. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế chính nàng đều đã tâm động. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ nha? Một năm cũng là 20 triệu a. Có nhiều như vậy tiền, còn muốn cốt khí làm gì? Trầm Tĩnh thầm nói, bằng không vững vàng một tay đi. Chúng ta trở về lại thương lượng một chút. Du Uyển suy nghĩ một chút nói, cũng được. Sau đó, hai nữ lại đối Giang Bác nói. Cái kia, ngươi chớ hiểu lầm, chúng ta không phải loại người như vậy a, còn chưa đủ a. Giang Bác hỏi, không phải không đầy đủ, là nhiều lắm, phi, không phải không là ngươi để cho chúng ta về đi cân nhắc xuống đi. Đột nhiên cứ như vậy, chúng ta tâm lý rất hoảng, Trầm Tĩnh nói, được thôi, chuyện này cũng không vội một ngày này. Các ngươi chỉ cần có thể trong vòng 3 ngày trả lời chắc chắn ta là được rồi. Giang Bác nghĩ, nói ra, mặt khác, ta suy nghĩ tỉ mỉ xuống. Mỗi người 20 triệu quả thật có chút ít. Dạng này, lại cho các ngươi thêm điểm. Hàng năm mỗi người 50 triệu đi. Mỗi người hàng năm 50 triệu. Du Uyển nghe ướt, Trầm Tĩnh thì hô hấp đều không trôi chảy. Tỉ. Ta không muốn thi lo lắng, trực tiếp đáp ứng quên đi thôi, không có gì suy tính ý nghĩa. Trầm Tĩnh nói thẳng nói, ngươi muốn chút mặt được hay không a? Cái kia, tốt a, Giang Bác cũng không nghĩ tới, kim tiền uy lực lớn như vậy, hai cái trước đó còn lời thề son sắt biểu thị, không có khả năng, biểu tỉ muội. Tại 100 triệu đập xuống về sau, liền cải biến lập trường của mình. Đương nhiên, Giang Bác cũng không có kỳ thị các nàng. Thích tiền chính là nhân chi thường tình. Giang Bác cũng yêu. Đối với từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy, Du Uyển cùng Trầm Tĩnh tới nói. Giang Bác mở ra bảng giá. Tại các nàng vốn là đối với hắn có ý tứ tình huống dưới. Tự nhiên rất dễ dàng đục xuyên trong các nàng tâm những cái kia già mồm cùng lo lắng. Đừng nói là hai nàng, trên thế giới 90% nữ sinh, mặc kệ bao nhiêu xinh đẹp, nhiều rụt rè, cần phải đều rất khó cự tuyệt cái này hàng năm 50 triệu thu dưỡng phí. Bất quá, đối với tài ước hơn người Giang Bác mà nói, hai người, hàng năm cũng liền 100 triệu, hắn hát cái xì hơi còn chưa hết nhiều tiền như vậy. Chút lòng thành, bởi vậy. Tại hai nàng biểu thị không dùng cân nhắc về sau, Giang Bác trước mắt cũng lóe lên một vệt sáng xanh. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 5.000 tích phân tổng số, tích lũy đến 95.240 điểm. Bành Vãn Tư nằm tại một mặt mềm mại trên giường lớn. Lật qua lật lại ngủ không được. Trong đầu một mực vang trở lại Giang Bác xế chiều hôm nay tự nhủ những lời kia. Không được, không ngủ được, nhất định phải tìm hắn lại trò chuyện chút, không phải vậy tâm lý không thoải mái. Sau đó, Bành Vãn Tư từ trên giường đứng lên, mặc quần áo tử tế sau ra gian phòng của mình, đi vào lầu ba đại trước cửa phòng ngủ. Nàng sửa sang lại quần áo của mình, đang lúc dự định gõ cửa thời điểm, đột nhiên nghe được từ bên trong cửa truyền tới vui đùa ầm ĩ âm thanh. Để cho nàng đã ngừng lại động tác của mình, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.